sạn 6 sao, có dịch vụ phòng chống và bảo vệ. An toàn, lại đầy đủ tiện nghi và đồ giữ ấm. Chỉ là, tuyết đang rơi hơi dày thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Khách du lịch đồng loạt trở về phòng của mình. Kiều Bích Ngọc đứng lặng người, nhìn gió và tuyết qua cửa kính. Dì Quách, dì có sợ không? Thanh Tùng nắm tay cô. Kiều Bích Ngọc liếc xuống anh bạn nhỏ cô, ấy không giỏi chăm sóc người khác như Châu, Mỹ Duy, nhưng sẽ nỗ lực hết sức mình. Một khi cô đã muốn, nhất định sẽ cố gắng để không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Trước khi xuống núi, cháu phải luôn theo sát dì. Kiều Bích Ngọc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, quay đi tìm Lục Khánh Nam và Bùi Hương Nam. Thanh Tùng không hiểu vì sao dì lại lo lắng như vậy, cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn dì thật lâu, cảm thấy dì Quách không giống như những người phụ nữ khác hay cười nói, dỗ dành cậu. Cô ấy luôn nghiêm túc với mọi chuyện, cậu không thể rời ánh mắt khỏi dì. Tôi cần phải nhanh chóng trở lại trụ sở chính của công ty, càng sớm càng tốt. Khi Kiều Bích Ngọc đi vào thang máy, cô vô tình va chạm với một người phụ nữ. Hai người nhìn nhau, cô không khỏi ngạc nhiên, đó là Hà Thủy Tiên, Kiều Bích Ngọc, Thanh Tùng. Hà Thủy Tiên bất ngờ khi gặp được người quen ở đất nước xa lạ này. Bài đi ai bia, tất nhiên Thanh Tùng biết Hà Thủy Tiên. Hà Thủy Tiên là bạn thân của mẹ cậu. Cậu đã từng gặp Hà Thủy Tiên rất nhiều lần trước đây, nên cũng tính là thân thiết. Hà Thủy Tiên mỉm cười đầy thân ái, rồi đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cậu. Cô quay lại nhìn Kiều Bích Ngọc, biểu hiện phức tạp và thản nhiên hỏi, Quách Cao Minh có đi cùng cô không? Kiều Bích Ngọc còn chưa mở miệng nói, Thanh Tùng đã vội vã trả lời, chú Quách không có ở đây. Khi Hà Thủy Tiên nghe lời này, ánh mắt có hơi trầm tư. Hai ngày trước tôi vốn dĩ phải gấp rút trở về công ty, nhưng gặp một số vấn đề hơi khó giải quyết nên đến bây giờ tôi vẫn phải ở đây. Cô nói chuyện tự nhiên như thể Kiều Bích Ngọc là bạn cũ lâu không gặp. Cocchuyenaudio.com. Kiều Bích Ngọc không biết chuyện gì về công ty nên cũng không có biểu hiện gì đặc sắc, chỉ nhẹ giọng nói, ồ, những người không quen biết với Kiều Bích Ngọc sẽ nghĩ cô lạnh lùng, không hay để tâm. Hà Thủy Tiên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó thú vị, cô khẽ cười, thực ra có một điều tôi vẫn luôn muốn hỏi cô. Kiều Bích Ngọc không nói, ngơ ngác nhìn đối phương, nụ cười của Hà Thủy Tiên ngày càng rộng, cô hỏi một cách tự nhiên, Kiều Bích Ngọc, cô không phải là người nói nhiều, mà Quách Cao Minh cũng là một người ít nói, làm sao cả hai lại có thể giao tiếp hòa hợp vậy? Tôi không nói nhiều chuyện với anh ấy, Kiều Bích Ngọc thẳng thắn đáp. Cách chương.